Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826 bắt đầu cuộc thi. Nghe xong Tào Nghị Lực, Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn Tào Nghị Lực một chút, nhất thời, Tào Nghị Lực dùng mình một cái, cảm giác thật giống rơi vào hầm băng như thế, bởi vì, Viên Thư Duật ánh mắt quá lạnh, hơn nữa mang theo sát khí, đồng thời. Viên Thư Duật không tự chủ được tản mát ra trên người mình long khí. Tác dụng ở Tào Nghị Lực trên người. Nhường Tào Nghị Lực cảm giác được một luồng áp bức lực lượng. Giám thị lão sư nghe xong Tào Nghị Lực. Đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Bạn học, nhường ta nhìn ngươi một chút giấy dự thi. Được rồi. Viên Thư Duật lôi kéo trong suốt túi giấy. Lấy ra chính mình giấy dự thi. Đưa cho giám thị lão sư. Giám thị lão sư nhìn một chút, so sánh trường thi hào, bản thân cùng bức ảnh không có vấn đề. Giám thị lão sư gật gật đầu, đem giấy dự thi đưa cho Viên Thư Duật. Được rồi, ngồi vào ngươi chỗ ngồi, đem giấy dự thi phóng tới bàn của ngươi góc trên bên phải. Được, Viên Thư Duật tiếp nhận giấy dự thi, đặt ở chính mình chỗ ngồi góc trên bên phải. Sau đó, từ túi giấy bên trong lấy ra chính mình văn phòng phẩm. 2B bút chì, cao su, trung tính bút, thẳng thước, compa các loại. Viên Thư Duật mới vừa ngồi xuống, Tào Nghị Lực liền đỏ mắt. Giám thị lão sư, hắn giấy dự thi khẳng định là giả. Hắn sẽ không có giấy dự thi. Giám thị lão sư nghi hoặc mà nhìn một chút Tào Nghị Lực. Lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Kỳ Hiển Huyên đứng lên nói chuyện. Tào Nghị Lực, ngươi không có bị bệnh không? Giấy dự thi trong lớp mỗi cái bạn học đều có. Làm sao có khả năng là giả? Ngươi tại sao muốn cùng Viên Thư Duật không qua được? Giám thị lão sư càng thêm nghi hoặc. Lại cầm lấy Viên Thư Duật giấy dự thi. Tỉ mỉ nhìn một lần. Không có vấn đề a. Viên Thư Duật nói chuyện. Tào Nghị Lực, chiều hôm qua. Bạn học cả lớp đồng thời nắm giấy dự thi. Làm sao ngươi liền cho rằng ta giấy dự thi là giả? Còn cho rằng ta sẽ không có giấy dự thi đây? Nghe xong Viên Thư Duật, tất cả mọi người, bao quát hai cái giám thị lão sư đều nhìn về Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực mặt đều nghẹn đỏ. Rõ ràng bọn họ nói xong rồi. Sẽ cướp đi ngươi giấy dự thi à? Bốn người bọn họ. Làm sao có khả năng không có cướp đi ngươi giấy dự thi đây? Những này nắm tiền không làm việc ra hòa. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tào Nghị Lực. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều không quen. Giám thị lão sư không phải ngu ngốc. Có thể đọc xong trung học. Tham gia thi đại học học sinh cũng đều không phải ngu ngốc. Từ Tào Nghị Lực ý tứ trong lời nói. Bọn họ liền suy đoán ra đến rồi Tào Nghị Lực việc làm. Kỳ Hiển Huyên nhất thời có chút nổi giận. Tào Nghị Lực, ngươi thật là hèn hạ. Dĩ nhiên khiến người ta đi cướp Viên Thư Duật giấy dự thi. Ngươi chẳng lẽ không biết. Không có giấy dự thi. Liền không có cách nào tham gia thi đại học. Không có thể tham gia thi đại học. Viên Thư Duật 3 năm nay cao trung thời gian liền uổng phí hết. Ngươi thực sự là đồ vô lại. Lập tức, Kỳ Hiển Huyên chuyển hướng Viên Thư Duật. Viên Thư Duật. Ngươi không sao chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Có điều bốn cái tên côn đồ các ké thôi. Ta vẫn là có thể đối phó. Trần Minh Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Tào Nghị Lực. Trong đôi mắt mang theo đồng tình. Không có ai so với nàng càng rõ ràng mấy tháng trước. Viên Thư Duật ở trong kinh thành việc làm. Long Nha Đại hội luận võ. Kim Đan tổ người thứ nhất. Ở kinh thành Viên gia cửa lớn. Giết Viên gia người trưởng đà. Liền mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ đều đối với Viên Thư Duật cung cung kính kính. Tào Nghị Lực không biết những chuyện này, dĩ nhiên chỉ tìm bốn cái tên côn đồ các ké tới đối phó Viên Thư Duật, quả thực là chuyện cười lớn. Bốn cái tên côn đồ các ké, Viên Thư Duật một con ngón út đầu cũng có thể ép chết bọn họ. Trần Minh Tình đột nhiên cảm thấy Tào Nghị Lực phi thường xuẩn. Trước đây tuy rằng Trần Minh Tình cùng Tào Nghị Lực quan hệ không tính là được. Dù sao bởi vì học tập đều rất tốt. Thường thường đồng thời tham gia thi đua. Chỉ ít ở Trần Minh Tình trong lòng. Còn tưởng là Tào Nghị Lực xem như là một người bạn. Hiện tại, Trần Minh Tình triệt để chán ghét Tào Nghị Lực. Viên Thư Duật cùng Tào Nghị Lực thật giống như trên trời hạo nguyệt cùng trên đất sâu. Căn bản không thể so sánh. Mà này con sâu còn tự đại đến muốn che lấp hạo nguyệt hào quang. Thực sự là không tự lượng sức. Nghĩ tới đây, Trần Minh Tình cúi đầu. Không lại nhìn Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực cũng là khoát mở ra. Ngược lại coi như có người biết hắn việc làm. Cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng là không để ý một bên trong bạn học cái nhìn. Chỉ cần lên đại học, những bạn học này, hắn một đều sẽ không tới hướng về. Chỉ có bạn học thời đại học, mới phải môn đăng hộ đối, mới đáng giá hắn giao du. Vì lẽ đó, Tào Nghị Lực lại một lần chuyển hướng giám thị lão sư. Giám thị lão sư, hắn giấy dự thi khẳng định có vấn đề. Mời ngài cố gắng kiểm tra một chút. Quá nửa là giả. Cái kia kiểm tra viên Thư Duật giấy dự thi lão sư trên mặt cũng mang tới tức giận. Ta đã kiểm tra hai lần. Hắn giấy dự thi không có vấn đề. Người ngồi xuống. Câm miệng. Không phải vậy ta sẽ lấy nhiễu loạn kỷ luật trường thi. Đem ngươi đuổi ra trường thi. Cái này giám thị lão sư từ Tào Nghị Lực. Kỳ Hiển Huyên. Viên Thư Duật mấy cái trong đối thoại. Cũng là rõ ràng Tào Nghị Lực làm cái gì. Là hạng người gì. Cũng rất vô liêm sỉ Tào Nghị Lực làm người. Tào Nghị Lực nghe xong người lão sư này. Trên mặt mang theo phẫn hận ngồi xuống. Cũng không dám nói lời nào. Lấy nhiễu loạn kỷ luật trường thì bị đuổi ra ngoài. Hắn khóc nói cũng không có chỗ khóc nói. Mà người lão sư này liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Thiếu niên này ngũ quan không tính là tuyệt hảo. Thế nhưng cũng phi thường tuấn lãng. Hắn bây giờ sắc mặt bình tĩnh. Trạng thái hài lòng, nhìn dáng dấp, ở thi đại học bên trong sẽ phát huy bình thường. Ai có thể nghĩ tới, người học sinh này dĩ nhiên trải qua một hồi khúc chiết. Vừa mới đến trường thi, lại biết rồi, nguyên tới đối phó chính mình chính là bạn học cùng lớp của mình. Dĩ nhiên không một chút nào oán giận, vẫn cứ là bình tĩnh như vậy. Người học sinh này, sau đó, tất thành đại khí. Cái này giám thị lão sư, càng là xem Viên Thư Duật, vượt cảm thấy Viên Thư Duật xuất sắc, ưu tú, trong ánh mắt cũng là tràn ngập đối với Viên Thư Duật thưởng thức. Mà Kỳ Hiển Huyên cũng là ngồi xuống, bình tĩnh nỗi lòng của chính mình, lập tức sẽ cuộc thi, không thể muốn chuyện khác, trước tiên cố gắng cuộc thi đi, rất nhanh dự bị tiếng chuông reo. Hai vị giám thị lão sư bắt đầu chia phát bài thi. Phát xong bài thi, một cái trong đó giám thị lão sư liền nói rằng, được rồi, các bạn học, trước tiên điền tên của chính mình, trường học, trường thi hào, điền xong, dùng 2B bút chì đồ mạt, chuẩn bị đáp đề, các loại cuộc thi tiếng chuông reo sau đó, mới có thể bắt đầu đáp đề, hiện tại chỉ có thể điền tài liệu cá nhân, lật xem bài thi, Viên Thư Duật điền được rồi tài liệu cá nhân. Sau đó dùng 2B bút chì bôi lên được rồi. Liền cầm lấy bài thi bắt đầu xem lướt qua lên. Sáng sớm hôm nay nhận xét văn. Thi 2 giờ rưỡi. Viên Thư Duật lật đến cuối cùng. Nhìn một chút viết văn đề mục. Nội tâm có chút tính toán trước. Sau đó lật đến tờ thứ nhất. Bắt đầu nhìn một chút lựa chọn mục. Đều không phải rất khó. Thật nhiều đề mục vẫn là hắn từng làm. Tạ Hòa Quân cho hắn những tư liệu kia bên trong có. Viên Thư Duật thanh tĩnh lại. Vừa lúc đó, cuộc thi tiếng chuông reo. Giám thị lão sư nói rằng, được rồi, các bạn học, có thể bắt đầu đáp đề. Nhớ kỹ, cá nhân đáp chính mình bài thi. Không muốn nhìn chung quanh. Không muốn trâu đầu ghé tai. Không muốn dối trá. Nghe xong cái này giám thị lão sư, bọn học sinh cũng bắt đầu đáp đề. Trong phòng học một mảnh lặng im, chỉ có thể nghe được bay khắp từ âm thanh, còn có sàn sạt viết âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.